Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 40, đơn sát tam đại tướng. Nhấc lên cơn sóng thần, làm cho tất cả mọi người đều nằm ở một loại trong khủng hoảng. Hơn 1000 mét sóng thần phô thiên cái địa mà đến. Nếu là tổng bộ hải quân bị cái này sóng thần đánh nói, đừng nói là bọn họ những người này, toàn bộ Kojima đều sẽ trong nháy mắt phế đi. Sengoku sắc mặt nghiêm túc. Theo hắn biết, có thể đem sự tình làm tới mức này nhân, hắn chỉ nhận thưởng thức hai người. Đệ nhất, dâu trắng. Đệ nhị, Siki the Golden Lion. Coi như là Siki the Golden Lion, cũng tuyệt đối làm không được khổng lồ như vậy quy mô. Từ trình độ nào đó tới, Shiva tạo thành uy hiếp, thậm chí vượt qua hắn nghĩ tới hai cái này nhân vật trong truyền thuyết. Người này, rốt cuộc là cái gì năng lực trái ác quỷ giả? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Thế nhưng hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Sengoku sắc mặt bình tĩnh, lập tức lạnh rên một tiếng. Aokiji, Aokiji tuân lệnh. Cái kia bình thường nhìn qua lười biếng trên mặt cái này phút chốc cũng biến thành vô cùng nghiêm khắc. Cùng Shiva đánh qua một trận, Aokiji tự nhiên biết Shiva thực lực. Răng rắc, Aokiji toàn thân phóng xuất ra một cỗ thấu triệt nội tâm hàn khí. Đóng băng trái cây năng lực bị hắn phát huy đến cực hạn. Soạt một tiếng, hắn thả người nhảy lên một cái. Nhảy lấy đà địa phương cùng với biến thành vô cùng khối băng. Ở trong không khí buộc vòng quanh một cái lạnh như băng quỹ tích sau đó, Aokiji nhảy tới sóng lớn trước mặt, nâng lên chính là phóng xuất trước nay chưa có hàn khí. Thế kỷ băng hà, soạt một tiếng, lấy ngàn thước cao sóng lớn làm trung tâm. Cả phiến đại hải đều trong nháy mắt này bị băng che lại. Ngươi cực kỳ thiện trường không chiến sao? Liền ở trước mặt ta như thế nhảy dựng lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Aokiji mặt sắc biến đổi. Shiva thanh âm ở bên tai quanh quần. Tại hắn hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống, Shiva đã xuất hiện tại trước mặt của hắn. Aokiji đồng tử co rụt lại, lập tức hồi tưởng lại, là cái kia thuấn gian di động kỹ năng. Nhưng mà, Aokiji rơi vào bị động, những người khác không thể nào biết ngồi chờ chết. Kèm theo hồng quang cùng ánh sáng màu vàng thoáng qua rồi biến mất, Shiva chỉ là cảm nhận được mình trong hai tròng mắt hiện lên một đạo hoa mỹ ánh sáng màu vàng. Bát xích kính, soạt một tiếng, lấy thần kinh hệ thống đều không phản ứng kịp tốc độ. Một đạo to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cự đại chùm tia sáng trong nháy mắt hướng về phía Shiva xông tới mặt, cái này nhưng là chân chính chùm tia sáng, coi như là Shiva con mắt cao hơn. Thế nhưng sức phản ứng cùng tốc độ lại theo không kịp. Kizaru cái kia vẻ mặt bỉ ổi di chuyển hiện tại Nhâm Diệp trong mắt. Nếu không sở trường trường không chiến, như vậy thì dùng tốc độ để đền bù thì tốt rồi. Tốc độ chính là lực lượng, người không cho là như vậy đâu. Thiểm quang đá, soạt một tiếng, ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Cái kia quang mang rực rỡ, để Shiva cũng không nhịn được nheo lại hai mắt. Kizaru đánh lén tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng đối với lần này Shiva căn bản là không thèm để ý chút nào. Người chính là học không phải ngoan a. Kizaru, chiêu thức giống nhau, người đến cùng còn muốn dùng mấy lần? Hưu một tiếng, màu vàng thiểm quang đá xuyên qua Shiva thân thể, lấy con mắt đều theo không kịp tốc độ trong nháy mắt rơi vào xa xa bị băng phong trên biển lớn. Nổ kịch liệt ở phía xa thăng đằng nhi bắt đầu, mấy sau đó phong áp mới, chỉ có cuồn cuộn mà đến. Kizaru đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia vẻ kinh dị. Lại đi xuyên qua, đây cũng là ngươi năng lực trái ác quỷ. Ai biết được, vạn tượng thiên dẫn, Kizaru công kích thất bại, muốn toàn thân trở ra. Thế nhưng Shiva sẽ để cho hắn chạy sao? Hiển nhiên không có khả năng. Kizaru đang muốn nguyên tố hóa cùng Shiva kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn chợt tập kích tới. Busosoku ngạnh hóa. Kizaru chân phải bị Shiva chợt bắt lại. Kizaru đồng tử co rụt lại. Không đợi hắn tránh thoát, Kijaru chính là cảm giác mình cả người bị Shiva cái quang. Shiva bắt lại Kijaru chân mắt cá, lấy tốc độ cực nhanh bằng không xoay tròn hơn 10 quay vòng. Ở cường đại phong áp phía dưới, Kijaru cảm giác đầu của mình có chút mê muội, phun lớn hỏa, Akainu bị Kijaru tốc độ chậm sinh ra. Kijaru bị Shiva khống chế sau đó, Akainu công kích mới, chỉ có tiếp nối. Shiva lãnh đạm nhìn thoáng qua Akainu, lạnh rên một tiếng, một cái quá nhanh, một cái quá chậm. Sau khi nói xong, Shiva trực tiếp đem Kijaru cả người hướng phía Akainu ném ra ngoài. Kijaru thân thể biến hóa vì một vệt kim quang trực tiếp đụng vào Akainu cái kia dung nham hình thành lớn đại trên nắm đấm, đem hai người giải quyết sau đó. Shiva giơ tay lên liền đem bàn tay nhắm ngay Shiva mặt bộ phận. Aokiji đồng tử co rụt lại, không đợi hắn phản ứng, chính là nghe được một cái thanh âm đạm mạc. Shinra Tensei, bành một tiếng, Aokiji đầu hóa thành vô số khối băng bị Shiva đánh nát. Tại này cổ trùng kích cực lớn phía dưới, hải quân tam đại tướng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, huyền phù ở giữa không trung Shiva giơ tay lên, trong lúc đó, một cỗ bàng bạc chakra trong nháy mắt ở trong bàn tay của hắn hội tụ đứng lên. Thanh âm ông ông ông trải rộng trên bầu trời, giống như to lớn long quyển một dạng. Một viên to lớn chakra shuriken ở Shiva trên lòng bàn tay lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Cảm nhận được vẻ này dao động đại khí lực lượng, cho dù là trên mặt đất nhìn đây hết thảy Sengoku cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Những thứ khác vương hạ thất võ hải càng là chau mày. Bọn họ từ Shiva trong bàn tay cái vật kia bên trong cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông. Nếu như bị vật này đánh trúng, không dám tưởng tượng. Shiva nhếch miệng cười, đem vật cầm trong tay chakra shuriken nhắm ngay bị chính mình đánh bay ra ngoài tam đại tướng. Trực tiếp ném tới, phong độn đại chân vịt luân ngục shuriken thuật. Ong ong ong giống như phi cơ trực thăng quá cảnh một dạng. Kèm theo trong không khí vang lên bạo minh âm thanh. To lớn chakra shuriken trực tiếp rơi vào tam đại tướng trên người. Chỉ một lúc, kinh thiên bạo tạc ở trên bầu trời chợt vang lên. Bành một tiếng, tam đại tướng thân thể trong nháy mắt bị nổ kịch liệt gió êm dịu áp thôn phệ. Đồng thời ở nổ kịch liệt trong, có hơn 100 tỷ căn mắt không thấy đường thật nhỏ chakra châm không ngừng công kích tới. Mấy sau đó, nổ tung phong áp trở nên yếu ớt đứng lên, làm hết thảy đều gần như sau khi bình tĩnh. Ba thân ảnh một tiếng trống vang lên rớt rơi xuống đất. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.